Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chớ có sai lầm. Dung nham cự nhân bị 300 lợi kiếm cho xuyên thủng chia 5 xẻ 7. Đá vụn trực tiếp từ không trung rớt xuống. Bốn phía đám người gặp đây, nhao nhao kinh thán không thôi. Từ Niên nắm trong tay kiếm này trận uy lực coi là thật vô cùng kinh khủng. Thế mà ngay cả bát tinh chiến đế cấp bậc dung nham cự nhân đều có thể tùy tiện vỡ nát. Hình Đồ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức liền chấn định lại. Cười lạnh nói ra. Từ Niên, ta nói qua ta dung nham cự nhân bất tử bất diệt. Coi như ngươi chém bọn hắn vẫn như cũ có thể một lần nữa ngưng tụ. Nói xong những cái kia bị Từ Niên chém xuống đá vụn, liền trực tiếp bay lượn, hội tụ vào một chỗ, lần nữa ngưng tụ thành một cá thể hình khổng lồ dung nham cự nhân. Bốn phía đám người một trận ngạc nhiên, cái này dung nham cự nhân áo nghĩa quả nhiên biến thái. Đánh nát thế mà còn có thể lại ngưng tụ, đánh như vậy xuống dưới, căn bản khi nào là một cái đầu. Từ Niên nghe đến lời này, khóe miệng lại là lộ ra một tia cười khẽ. Không sai, ngươi cái này dung nham cự nhân là bất tử bất diệt. Đánh nát có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng là chỉ cần giết ngươi. Ta nghĩ cái này dung nham cự nhân không có khả năng lại ngưng tụ đi. Từ Niên cười nhìn thấy Hình Đồ. Hình Đồ ánh mắt một lang, lông mày lập tức nhíu một cái. Không sai, dung nham cự nhân là phi thường khó chơi. Nhưng là điều kiện tiên quyết là thi triển thuật giả một mực còn sống. Liên tục không ngừng vì đó cung cấp linh lực. Nếu không căn bản là không có cách duy trì. Cho nên chỉ cần kẻ thi thuật vừa chết, cái này áo nghĩa chiêu thức cũng liền tự sụp đổ. Từ Niên, ngươi làm thật sự cho rằng ta là dễ giết như vậy. Có dung nham cự nhân thủ hộ ta. Ta tự thân lại là cửu tinh chiến đế cấp bậc. Ngươi cho dù có kiếm này trận, chỉ sợ cũng không làm gì được ta a. Hình Đồ cười lạnh nói. Hắn không tin cái này Từ Niên còn có thể vừa hướng giao dung nham cự nhân đồng thời đến phân thần đối phó hắn. Thật sao? Vậy ngươi nhìn nhìn lại ta còn có thể hay không làm gì được ngươi. Từ Niên cười khẩy. Nói xong Từ Niên trên đỉnh đầu liền hiện ra một thanh lại một thanh lợi kiếm. Lại thêm trước đó 300 chuôi lợi kiếm đã trở về. Giờ phút này 1000 chuôi lợi kiếm toàn bộ lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Mỗi một chuôi lợi kiếm bên trên đều tản ra lăng lệ vô cùng kim quang. Bốn phía mọi người thấy một màn này, kém chút không có đem cái cằm kinh ngạc ngoác đến mang tai. 1000 chuôi lợi kiếm nằm ngang không trung, lít nhà lít nhít, mà lại mỗi một chuôi đều có thể đem bọn hắn chém giết. Khủng bố như thế tràng diện, làm sao không để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng, nhiều như vậy lợi kiếm đồng thời xuyên thủng một người tràng cảnh sẽ là bộ dáng gì. Từ gia cùng Lãnh gia hai vị chiến đế cũng nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Giờ phút này một khắc bọn hắn rốt cuộc minh bạch, người thiếu niên trước mắt này đã phát triển đến một cái vô pháp vô thiên tình trạng. Lần này thảo phạt căn bản chính là một chuyện cười. Từ vừa mới bắt đầu, vô luận là cường giả số lượng, vẫn là thực lực mạnh yếu, bọn hắn đều bị thiếu niên này từng cái nghiền ép. Đế quốc hoàng thất đến cùng đắc tội một cái dạng gì thiếu niên? Hình Đồ nhìn thấy Từ Niên hướng trên đỉnh đầu 1000 chuôi cự kiếm, tâm thần cũng là rung động không thôi. Ánh mắt của hắn sáng lên, lúc này làm một cái quyết định. Trốn, nói nhảm. Trước đó 300 chuôi lợi kiếm đều có thể đem dung nham cự nhân xuyên thành cái sang. Hiện tại 1000 chuôi lợi kiếm tề xuất, hắn làm sao còn có sống sót khả năng. Cho nên hắn không chút do dự, lựa chọn chạy trốn. Chỉ gặp Hình Đồ khống chế dung nham cự nhân lần nữa hướng về Từ Niên đánh tới. Mà chính hắn thì là hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Đảo mắt chính là bên ngoài mấy dặm. Mẹ nó, thật là đáng sợ, chính là một cái yêu nghiệt. Hình Đồ một bên chạy trốn một bên trong lòng thầm mắng. Giờ phút này hắn đã không để ý tới cái gì mặt mũi không mặt mũi. Bảo mệnh mới là khẩn yếu nhất. Hình Đồ đại nhân thế mà chạy trốn. Cái này, chấm ngoặc kép. Thuyền lớn bên trên mọi người thấy hình đô thế mà đào tẩu. Từng cái nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này hình đô thế mà lại lựa chọn đào tẩu. Từ Niên thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đi, chỉ nghe Từ Niên quát khẽ một tiếng. Kia lơ lửng lợi kiếm tựa như cùng bão tố cấp tốc cuồng cướp mà ra. Kiêu anh sát mà đến dung nham cự nhân căn bản không có một tia trở ngại. Trong nháy mắt bị những này lợi kiếm hóa thành vỡ nát. Những này lợi kiếm thế đi không giảm. Theo sát kia hình đồ mà đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong chớp mắt liền cùng hình đồ rút ngắn khoảng cách. Hình đồ cảm nhận được sau lưng lợi kiếm đuổi theo. Sắc mặt kinh hãi. Giờ phút này hắn muốn chạy trốn đã tới không kịp. Vội vàng điều động lực lượng toàn thân chuẩn bị ngăn cản. Nhưng mà lực lượng của hắn căn bản không chịu nổi cái này lợi kiếm xung kích. Phốc thử, một đạo lợi kiếm trực tiếp xuyên thủng phòng ngự của hắn lồng ánh sáng. Đâm xuyên bộ ngực của hắn, tiếp lấy từng chuôi lợi kiếm trực tiếp theo sát phía sau. Trong nháy mắt hình đồ cả người liền bị này 1000 chuôi lợi kiếm đâm thành cái sang. Bốn phía mọi người thấy một màn này, thì là trợn mắt hốc mồm, bị 1000 chuôi lợi kiếm xuyên thủng. Tuyệt đối lại không sống sót khả năng. Luyện khí tông các đệ tử khiếp sợ không thôi. Thiên kiếm phun trào tràng diện. Coi là thật hùng vĩ dị thường. Đây chính là Chu Tà kiếm trận chi uy sao. Bồng lai các đệ tử cũng nhao nhao lộ ra sợ hãi than thần sắc. Biết Từ Niên trưởng khống Chu Tà kiếm trận trong lòng bọn họ đã là sợ hãi thán phục vừa là hâm mộ. Ông, thiên kiếm bay lượn. Cuối cùng toàn bộ trở về Từ Niên chữ vật giới chỉ. Từ đầu đến cuối, Từ Niên chân cũng không từng di động nửa bước. Chu Tà kiếm trận, phi kiếm giết người, coi là thật vô cùng kinh khủng. Thu hồi lợi kiếm, Từ Niên liền đem ánh mắt rơi vào Từ gia cùng Lãnh gia chiến đế trên thân. Hai tên chiến đế trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Không thể không nói, thân là lục tinh chiến đế bọn hắn, coi như đối mặt Từ Niên. Như trước vẫn là sẽ sinh ra một cỗ mãnh liệt e ngại. Các ngươi yên tâm, ta không giết các ngươi. Dù sao Từ gia cùng Lãnh gia đều cùng ta có chút nguồn gốc. Từ Niên vừa cười vừa nói. Lãnh gia cùng hắn cũng không có cái gì ân oán. Hắn có thể không cần so đo. Về phần Từ gia, mặc dù Từ gia trước đó truy sát qua hắn. Nhưng là Từ Niên cũng làm cho Từ gia bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Xem ở mẫu thân mình cùng tỷ tỷ phân thượng, Từ Niên cũng lười lại cùng Từ gia so đo. Tạ ơn, Từ gia cùng Lãnh gia chiến đế nhao nhao gật đầu. Trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Tiếp lấy liền chuẩn bị chào hỏi thuyền lớn bên trên gia tộc đệ tử chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Từ Niên lại là cười khẩy. Trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm. Trong tay tiên kiếm một kiếm bổ ra. Lập tức một đạo to lớn kiếm mang liền vạch phá thương khung. Trực tiếp bổ vào kia chiếc thuyền lớn phía trên. Oanh, thuyền lớn trong khoảnh khắc liền bị Từ Niên một kiếm này cho xé rách thành hai nửa. Thuyền lớn bên trên đám người cũng nhao nhao dưới một kiếm này. Triệt để chết, một kiếm này uy lực đủ để uy hiếp được một nửa lục tinh chiến đế cường giả tối đỉnh. Thuyền lớn bên trên đám người bất quá đều là thánh nhân cùng chiến vương cấp bậc. Chỗ nào có thể chịu nổi công kích kinh khủng như thế? Cuối cùng toàn bộ thuyền lớn từ không trung rớt xuống. Mà thuyền lớn bên trên người cũng không một người mạng sống. Ngươi, chấm ngoặc kép, Từ gia cùng Lãnh gia chiến đế nhao nhao nhìn về phía Từ Niên. Cau mày, Từ Niên lại là cười một tiếng. Đây là ta cho hai vị gia tộc cảnh cáo. Hy vọng hai vị trưởng bối tiện thể nhắn trở về. Ta cùng đế quốc hoàng thất thế bất lưỡng lập. Đến lúc đó hy vọng hai đại gia tộc đứng vững vị trí của mình. Chớ có sai lầm, Từ Niên thanh âm băng lãnh nói. Hai đại chiến đế nhướng mày. Liếc nhau, lập tức không nói thêm lời. Hóa thành lưu quang rời đi. Từ Niên nhìn xem hai đại gia tộc chiến đế cường giả rời đi. Gần nhất lộ ra một tia cười khẽ. Quả nhiên thế giới này. Nắm đấm lớn người nói tính toán. Hết chương.